Võ Lâm Huyền Thoại, chương 93, anh hùng quật khởi. Gocchuyenaudio.com. Hắn bước đi trên quảng trường từng là nơi nhộn nhịp bậc nhất thành Thịnh Thế. Những đồ vật trang trí cho ngày Noel bị đập vỡ toang nằm vương vãi khắp nơi. Quang cảnh điêu tàn, im lặng chết chóc, cứ như thể một cơn cuồng phong vừa quét qua khiến cả thành phố trở thành một nấm mồ. Thỉnh thoảng xuất hiện những hố đen trên nền gạch hoặc nằm lơ lửng giữa trời. Tất cả đều sâu thăm thẳm và tối mù không thấy đáy. Thế giới đang vỡ nát, Thiên Hùng thầm nghĩ, xác chết của người chơi lặng lẽ nằm bên vệ đường. Vì lệnh hồi sinh đã bị vô hiệu nên những thi thể đó sẽ cứ xám ngoét và toàn bộ thông tin của nhân vật đều bị xóa sạch trong bộ nhớ chủ. Đây là cái chết thật sự của họ. Thiên Hùng lo lắng không biết tình hình đồng bạn của mình ra sao. Lần cuối cùng hắn liên lạc được với Tịch Dạ thì Lôi Chấn đã hy sinh. Còn yêu cái đẹp thì đứng bên bờ sinh tử. Lẽ ra trong lúc đại họa ập tới, hắn phải ở bên đồng đội cùng chống đỡ. Sức mạnh của họ nằm ở chỗ đoàn kết và đồng đều. Nếu thiếu một nhân tố sẽ nhanh chóng vỡ trận ngay. Dực Hỏa Phượng bay là chờ chủ nhân lùng sục khắp nơi. Sau khi dùng thuốc hồi hoàn, sức mạnh của nó đã trở về mức ban đầu. Ánh lửa cam vàng đỏ rực đầy mạnh mẽ, thậm chí kích thước còn tăng hơn trước. Vì thuộc tính của chủ nhân và sùng vật tương khắc nhưng trải qua cuộc chiến với sầu triền miên. Sự xung đột này đã giảm quá nửa, không hiểu đã có sự chuyển biến vi diệu nào bên trong. Đến cổng Tây của Hoàng Cung, anh hùng giật sững người dừng lại, từ hắn nhìn thấy bây giờ là một cơn gió lốc xoay tít giữa phố. Bức tường gió chiếm hết cả mấy dãy phố, cô lập không gian bên trong và cắt đứt mọi mối quan hệ đến hệ thống võ lâm. Thiên Hùng biết cuối cùng mình đã tìm ra nơi bạn bè bị bắt cóc. Lần trước hắn thuộc về phía bị vây công, nên không rõ hình dáng của kết giới, thì ra những dữ liệu bị đánh cắp được biểu diễu như một cơn lốc xoáy giận dữ với nhiều tia lửa điện chập xoẹt liên hồi. Hắn phân vân một lúc, nỗ lực liên lạc lần nữa. Thiên Hùng đã đọc những tài liệu khoa học về việc vật chất sẽ bị nghiền nát thành phân tử như thế nào khi băng qua lỗ đen vũ trụ. Liệu hiện tượng đó có tương ứng với thế giới được tạo nên bởi thuật toán vi tính hóa hay không? Nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể tiến lên hoặc chôn chân tại chỗ. Hắn hiểu rõ tình hình nguy ngập thế nào. Nếu càng chậm trễ thì tính mạng đồng bạn chỉ có giữ nhiều lành ít mà thôi. Anh hùng, Tịch Dạ, nàng có nghe ta không? Hắn liên lạc lần cuối và nhận ra chỉ có hư không trả lời mình. Thiên Hùng hít một hơi sâu sau đó quyết liệt nhận phím di chuyển về phía gió lốc. Một cú giật nhẹ trên màn hình khi chip đồ họa chịu tải quá mức. Không gian chao đảo và tiếng rin rít, ù ù vang lên trong hệ thống âm thanh. Hắn có cảm giác như chính bản thân mình đang trải qua những giây phút nguy hiểm nhất. Thế giới thật đang bị nghiền nát và cơn gió lốc kia đang bủa vây xung quanh căn phòng hắn ở, hình ảnh nhiễm từ nặng nên liên tục bị nhiễu. Những khung cảnh dị dạng, méo mó xuất hiện liên tục khiến hắn không thể nhận ra mình đang ở chỗ nào. Đột nhiên một ánh chớp lóe xuất hiện từ phía xa khiến Thiên Hùng giật mình. Hắn nhanh chóng lái Dực Hỏa Phượng đảo sang một phía khác. Đó là tuyệt chiêu Lôi Đình Nộ Hải của cao thủ võ gia. Dính đòn này dễ rơi ngàn máu, và đi vào con đường thập tử nhất sinh lắm, có lẽ mình đã ở gần chỗ cuộc chiến rồi. Hắn thầm nghĩ, vượt qua khỏi khu vực bất ổn định, hắn dễ dàng đi vào kết giới. Những công thức lệnh của võ lâm chỉ ngăn người bị giam trong trận thoát ra chứ không cấm đi theo chiều ngược lại. Hắn nhìn thấy một phần của ngọn núi và bình nguyên rộng rãi bên dưới. Dốc Phượng Hoàng đã bị tách ra khỏi máy chủ để rồi trôi bồng bềnh trong hệ thống Bayonet thế này. Bên cạnh màn hình xuất hiện danh sách nhóm gần nhất. Có vài cái tên người quen nhưng không có đội ngũ Thiên Hùng đang tìm. Trước khi sự cố xảy ra, Bách Thắng Bang đang chiến đấu ở chỗ nào cơ chứ? Thiên Hùng chắc lưỡi, hắn cố bay xuống thấp hơn, hy vọng không bỏ sót bất kỳ cơ may nào. Nhưng bọn họ đang chiến đấu dữ dội quá, hào quang chiêu thức chớp lóe liên tục, khó mà nhìn rõ thế trận, chỉ biết rằng mỗi khi đám đông di chuyển, phía sau họ để lại hàng hàng lớp lớp thi thể. những kẻ bị hạ gục khiến lực lượng người chơi mỏng dần đi. Và đối thủ sừng sỏ nhất bắt đầu hiện thân. Thiên Hùng giơ tay, bắt ngay vào mục tiêu. Cái tên thiên hạ vô địch tướng khiến hắn hơi e dè. Chẳng biết đây là boss ở địa bàn nào vì đa số chùm phụ bản đều có hình dáng quái vật. Chỉ có NPC kinh thành phối hợp diễn trong quốc chiến mới được thiết kế theo phong tướng quân. Và có nhiều loại giáp trụ giống người chơi. Thiên hạ vô địch tướng thuộc level 200, mức máu tương đương với những quái vật hiếm rừng sâu. Toàn bộ những trạng thái hữu ích của nhân vật này khiến hắn hoa cả mắt. Chống tất cả các thuộc tính đồng thời có sĩ khí, quân uy, hùng đảm nên đam sát thương của thiên hạ vô địch tướng thuộc vào hàng kinh thiên động địa. Thanh trường đao vung lên loang loáng là ngay lập tức tinh huyết bay đầy trời. Thế rồi hắn nhận ra đây là một người chơi chứ không phải boss. Bởi NPC không thể vận dụng chiêu thức đánh trận một cách linh hoạt đến thế. Ngay cả lúc để chế độ cuồng sát thì nhân vật cũng phải đi theo một thức toán. Chẳng lẽ trong lúc Thiên Hùng thám hiểm hang động thì Võ Lâm đã hạ tiêu chuẩn thăng cấp? Cớ sao một tên lạ hoắc không thuộc thập đỉnh lại có thể phi thăng hóa thần? Hắn còn đang hoang mang thì sát chiêu lại ập tới nữa. Đám người tham chiến kia đương lúc sôi gan nên xuất đòn càng lúc càng lộn xộn hơn. Nhìn tình hình cũng thấy họ hiện rơi vào thế yếu. Chứ chẳng giống quần hồ địch hồ. Sát chết càng lúc càng nhiều hơn. Kết thúc cũng càng lúc gần hơn. Chẳng hiểu sao lúc này Thiên Hùng lại nổi máu chính nghĩa. Muốn ngăn cuộc thảm sát lại thì chỉ có cách làm giảm sức mạnh của thiên hạ vô địch tướng. Tuy đẳng cấp của gã thuộc hàng đại thần nhưng thực lực chưa chắc được như tên. Hắn thu sủng vật, nhẹ nhàng đáp xuống mặt trận. Mọi người đều chỉ tập trung vào chuyện của mình. Đâu ai rảnh rang để ý gã lén lúc chen ngang. Bởi kẻ địch chỉ có một. Đó chính là tên hacker đã bắt cóc mọi người đến đây. Thiên hạ vô địch tướng chỉ mạnh do sử dụng cheat code. Thật là nỗi nhục nhã xấu hổ của toàn thế giới game thủ. Đó là một chiêu thức rất tầm thường, uy lực cũng chẳng đáng kể. Nhưng trạng thái hỗ trợ của thiên hạ vô địch tướng đột nhiên giảm sút khiến ai nấy đều bàng hoàng. Chuyện gì đã xảy ra? Hay ai đã làm được vậy? Là điều mà mọi người cùng thắc mắc, thậm chí bản thân đương sự cũng vô cùng kinh hãi. Bởi theo lời giới thiệu của trang mũ đen, một khi cướp được dữ liệu võ lâm thì hacker có thể mặc sức thao túng phiên bản rút gọn này. Nào là tinh thạch, linh phù lần lượt rớt xuống. Cứ mỗi lần anh hùng vung dao cùn lên chém là bảo vật lại rơi ra khỏi người thiên hạ vô địch tướng. Hắn chẳng quan tâm nhặt đồ cũng không buồn nghiên cứu xem có món nào hữu ích cho mình không. Anh hùng cứ chém như lên cơn cuồng sát. Thiên hạ vô địch tướng chỉ là gốc cây khô cho hắn thỏa thuê khai thác củi mà thôi. Mọi người lại không có được cái vẻ chính nghĩa như vậy. Thấy tình hình đột ngột chuyển biến, họ lao vào cướp bóc tranh giành. Trong lúc hỗn loạn, chỗ đứng của anh hùng bị lộ, thiên hạ vô địch tướng đã nhận ra mình bị đạo tặc chơi lén như thế nào. Gã phẫn nộ ra chiêu thanh thương trảm tặc, anh hùng nhanh nhẹn thu đao xuất quạt, chuyển sang thế phòng thủ của y sư. Tên trộm xuất thân từ trường sinh trang như hắn là một trường hợp vô cùng hiếm có khó tìm. Anh hùng chẳng những quen toàn bằng hữu danh tiếng mà còn thường xuyên tham gia nhiều sự kiện chấn động võ lâm. Bách Thắng Bang là tổ đội độc lập mạnh nhất thiên hạ đương thời. Dĩ nhiên không ai không biết người đứng đầu nhóm đó chính là Bách Thắng Thần Thâu tiếng tăm lừng lẫy. Mọi người đột nhiên ồ ra, vì họ đã hiểu tại sao bảo vật lại xuất hiện la liệt. Bởi anh hùng là người nổi tiếng chuyên tạo ra kỳ tích. Cả thần tướng hắn cũng không tha, giang hồ đồn đãi, trong thiên hạ không có gì mà Bách Thắng Thần Thâu không dám trộm. Bảo vật trấn sơn hay nhân mạng, hắn muốn lấy lúc nào cũng được, kẻ duy nhất có thể thay đổi đại cục đã định cũng chỉ có thể là anh hùng. Có hắn ủng hộ chúng ta, thì phần thắng đã tăng lên 5 thành, đám quần hùng uể oải đột nhiên sực tỉnh, vì từ lúc bị bắt cóc đến giờ họ chỉ biết tuyệt vọng đánh cầm chừng. Suốt thời gian gia nhập võ lâm, họ chưa từng chạm trán thần tướng nào đạt trạng thái mãn cấp. Mọi việc tưởng đã định vì kẻ địch quá hoàn hảo, nhưng khi lớp mặt nạ bị tháo xuống, họ hiểu rằng thiên hạ vô địch tướng cũng chỉ là một kẻ tầm thường giống mình. Một gã chơi chip cốt không phải đối thủ xứng tầm với những anh hùng nghĩa sĩ chính trực như bọn ta. Họ hô hào, đám quần hùng bắt đầu lao lên chắn đòn cho Bách Thắng Thần Thâu. Giúp hắn tiếp tục trộm đồ, thiên hạ vô địch tướng càng khốn đốn thì bọn họ càng khỏe. Tên hacker hoảng hốt nhìn các chỉ số nhân vật của mình tuột dần theo các món bảo bối. Gã đã dùng cách ăn gian để hóa thần, nhưng trong bảng hướng dẫn của trang mũ đen không đưa mã bất tử. Dùng cheat code lần hai cũng chẳng giúp gã lấy lại những món bảo bối đã mất đi. Đến bước đường cùng thì ngọc đá cùng tan vậy. Dù sao mục tiêu ban đầu của toàn bộ các hacker đều là phá hoại cơ mà. Thiên hạ vô địch tướng đứng bất động mặc cho người khác chém giết. Gã đang bận rộn với trang lập trình nhằm đưa đoạn mã cuối cùng vào. Âm giới vương được triệu hồi. Báo hiệu ngày tàn của thế giới đã điểm. Đây là nốt nhạc cuối ngân vang của một bản giao hưởng vĩ đại. Tất cả toàn dân thiên hạ sẽ còn nhớ mãi nỗi hãi hùng không gì sánh bằng này. Cách chương.